thêm nói chuyện nghe tiếng không? Vừa rồi thầy có vé về Cực Lạc để chị em cầu nguyện cho tất cả đại chúng, coi như chúng ta cầu nguyện để cùng nhau, cùng với chắp tay nhau về cõi Phật. Nhưng mà ở trong chúng ta đó, thì hôm qua các em nhắc thầy nhớ ra, chẳng những là chúng có tỳ kheo ni thức xoa sở ghi hình đồng, mà còn những con chim, con gà, con vịt, những con chó, con mèo, nó cũng là ở trong chúng, mà nó cũng là chính là những các vị đang bị đọa lạc. Cho nên cần cái sự cầu nguyện nhiều hơn. Vì thế thầy có sửa soạn để chị em phát tâm. Cô Đồng Nam cho thầy cuốn nói về hạnh nguyện của Hiền. Tội nghiệp của từ lớn tuổi mà cô chịu khó ngồi chép cả cái quyển hạnh nguyện của Hiền. Từ đầu mà cô chép suốt tiếp tận đến đây, thì em thấy cái công lao của cô biết nhà nào, chịu khó ngồi chép. Vậy thì thôi, không đọc được tất cả, thầy thì thầy đọc hết rồi, nhưng mà bây giờ đọc cho chúng nghe thì nhiều lắm, dài lắm, thì chị em chịu khó về cô chép ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó. Thì bây giờ thầy đọc tạm một chút xíu để chị em nhận thấy cái đây là cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Tất cả các loài không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, các loài có hình sắc, loài không có hình sắc, loài có tâm tưởng, loài không tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm tưởng, cũng chẳng phải không có tâm tưởng, tức là chúng mình vẫn gọi là phi phi tưởng này. Các loài như vậy, tôi đều tùy thuận tất cả mà thật hành các sự vâng thờ cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, cùng A-la-hán, nhẫn đến như Đức Như Lai, đồng nhau không khác. Nghĩa là Đức Văn Thù, Ngài coi tất cả muôn loài bình đẳng như Phật. Bởi vì đây là Đức Phổ Hiền. Mà bởi vì chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm, tất cả đồng một thể, muôn loài đều đồng một cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên đây Đức Phổ Hiền Ngài phát nguyện đối với tất cả các loài, Ngài đều tùy thuận tất cả mà thật hành các sự vâng thờ cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, như kính các bậc A-la-hán, nhẫn đến như Đức Như Lai, đồng nhau không khác. Trong các loài ấy, nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm thầy thuốc. Nếu ai lạc đường, tôi chỉ cho con đường trắng. Nơi đêm tối, tôi vì họ làm đèn đuốc. Với ai nghèo thiếu, tôi khiến cho được của báu. Bồ Tát bình đẳng lợi ích chúng sanh như vậy. Vì sao? Bởi vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh thì chính là tùy thuận cúng dường các Đức Phật, tôn trọng thừa sự chúng sanh, đó chính là tôn trọng và thừa sự Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng. Vì sao thế? Vì Như Lai dùng tâm đại bi làm thể chất, nhân chúng sanh mà phát tâm đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm Bồ Đề, nhân tâm Bồ Đề mà thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cây cũng như ở cái sa mạc mênh mông những sinh cùng tử này mà có cây Bồ Đề thọ vương, thì tất cả chúng sanh là gốc rễ, phải có nước đại bi tưới cái gốc rễ chúng sanh mới nở hoa Bồ Tát mà kết quả chánh giác. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng bảy báu cúng dường tất cả chúng sanh cả cõi nhân cõi thiên, nhiều đến đầy rẫy tất cả các thế giới như số cực vi trong vô lượng vô biên, bất khả thuyết cõi Phật. Thầy nhắc lại, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường khắp trời người ở các thế giới nhiều vô lượng vô biên, bất khả thuyết cõi Phật khắp mười phương, mà cúng dường trong ngần ấy thế giới cho tất cả chư Phật chư Bồ Tát cõi người cõi trời trải vô số kiếp, như vi lại số cực vi trong ngần ấy cõi, nối luôn không dứt, cúng dường bá thí như vậy được bao nhiêu công đức. Nhưng mà đem so sánh với công đức của người một phen nghe thôi chứ chưa nói đến làm, một phen nghe đến cái hạnh nguyện của Đức Thổ Hiền, thì cái công đức cúng dường cõi người cõi trời ấy không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1/1 ưu ba ni sa đà của công đức được nghe cái hạnh nguyện Phổ Hiền này. Vì thế cho nên ai trì tụng nguyện Phổ Hiền đi trong thế gian không bị chướng ngại như mặt trăng giữa lùm, như mặt trăng ra khỏi mây mờ. Người đã, ai mà nghe cái phẩm Phổ Hiền này thôi thì như là mặt trăng ra khỏi mây mờ, sẽ giải thoát hết thảy các chướng ngại. Người này lúc lâm chung phút cuối cùng, tất cả căn thân đều hư hoại, thân thuộc đều lìa bỏ, oai thế cũng thoái thất, cho đến bao nhiêu của cải xe cộ chân bảo kho đụng đều không đem theo được một thứ nào, chỉ có hạnh nguyện Phổ Hiền này không rời mà thôi. Trong tất cả thời gian hạnh nguyện Phổ Hiền này sẽ dẫn đường trong khoảnh khắc liền được sanh về cõi cực lạc. Đến cõi cực lạc rồi, thấy Phật A-di-đà và Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Quán Thế Âm, Đức Di Lặc, các vị Bồ-Tát này sắc tướng đoan nghiêm. Công đức đầy đủ, vây quanh lúc bây giờ người ấy tự thấy mình gá sanh nơi hoa sen báu được Phật xoa đầu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn muôn ức na tha tha kiếp, dùng sức trí tuệ tùy theo tâm chúng sanh mà làm lợi ích đó. Vậy thì chúng ta muốn cầu về cực lạc thì nên tụng 10 hạnh nguyện phổ hiền. Mà trong 10 hạnh nguyện phổ hiền này thì có cái nguyện là bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh. Trên tổng quát lại 10 nguyện là trên thì thờ Phật, dưới thì độ tất cả chúng sanh bình đẳng, loài hai chân, loài không chân, loài nhiều chân, đối với tất cả chúng sanh thương xót. Không những là thương xót mà thấy cái thể tánh nó bình đẳng với Phật, cho nên mình cung kính Phật thế nào thì cung kính tất cả chúng sanh cũng thế, mà tận tình làm lợi ích. Thật ra chị em, thầy có nghe nói có chùa, vì thế hôm nay thầy mới phải nói dài lời và thầy đem cái kinh phổ hiền để nói với chị em. Vì thầy nghe có các chùa, một số chị em cho rằng con chó con mèo nó bẩn lắm, nó nhiều vi trùng thì đã đành, chúng nó bả đâu lê đết lấy, cho nên trong chị em bảo nhau không có, mà kệ nó không ngó đến. Trong chùa đã có người nuôi chó mèo rồi thì bổn phận cái người lo cho chó mèo, còn ai lấy giữ vệ sinh, cho nên không có vuốt chúng nó, không có gần chúng nó. Thì thầy có nghe nói trong các chùa của chúng mình có cái quan niệm ấy. Thì thầy xin thầy mới, vì vậy thầy lấy lời Đức Phổ Hiền là một thánh tăng, mà ngài là một thánh tăng thì chắc là ngài không có lầm. Còn riêng về kinh nghiệm của thầy, bản thân thầy có kinh nghiệm thì thầy thấy loài vật đáng thương mà nó hiểu chúng mình lắm. Thầy nhớ hồi xưa thầy ở Vạn Đức, thầy kể kinh nghiệm bản thân của thầy. Hồi xưa thầy ở Vạn Đức ở ngoài Bắc, ở trên Thủ Đức, trên Thủ Đức thầy nhập thất. Thì cái thất của thầy ở đằng ở cửa ra vào có một cái vườn nhỏ để cho thầy hàng ngày thầy đi kinh hành ở trong vườn đó. Thì cái bà chủ thất, bà làm cái thất, bà cẩn thận, bà làm cho thêm một cái vườn như vậy để đi kinh hành cho nó có thoáng khí. Thế một hôm bỗng nhiên thầy thấy sâu gióm, con sâu gióm đối với chúng mình rất là xa cách. Thầy thấy con sâu gióm không biết nó ở đâu về, mà nó về, mà con mỗi một con nó dài thế này này, mà cái lông nó dài, mà nó màu, con thì màu trắng, con thì màu đỏ, con thì màu xanh, bởi vì những sâu gióm nó biến ra con bướm, nó mọc cánh nó thành bướm, thế cho nên nó trong cái lúc nó làm con sâu đó, nó có cái lông nó thật dài, mà nó dài chính mỗi một con dài như thế này, mà không biết ở đâu về, bỗng nhiên nó về đây cả vườn, mà không biết ở đâu nó về, mà thầy bỗng nhiên hôm nó chạy ra thầy nhìn thấy vườn là đây sâu gióm, mà thầy sợ sâu gióm. Cho nên thầy cứ nơm nớp, thầy lo. Càng ngày thầy không muốn để tâm, nhưng mà nó cứ sợ, thì sợ nó chạy nó vào phòng mình. Mà có đến hàng bao nhiêu vạn con đầy cả vườn, mà không có một con nào vào phòng thầy cả. Không có một con nào, nó ở đến mấy ngày. Trong lòng thầy cứ nơm nớp, thầy lo, thầy sợ. Nhỡ nó vào, nó chui vào mùng và chăn thì dày lắm, thầy sợ lắm. Thế thì bỗng nhiên, nghĩa là như thế đến hơn một hôm, gần hai ngày, sang ngày hôm sau, thì thầy cứ sợ. Thế nửa đêm thầy dậy, thầy bật đèn để thầy ngó có đứa nào nó vào trong phòng không. Thì thầy thấy đang đêm mà nó đi thành hàng, nó cứ hàng đôi một, nó đi ngay trước cái thềm ở ngay trước cửa chỗ thầy đấy, cái con đường thầy vẫn đi trên hành đó. Nó đi thẳng ra cổng, mà nó cứ lũ lượt, mà nó cứ hàng đôi một, cứ hai con một đi xếp hàng, mà cứ đi như thế lũ lượt. Nó đi đến sáng ngày hôm sau không còn một con nào ở trong vườn của thầy cả. Thế thì cái kỷ luật nó phải bảo nhau, nó phải có con lớn con nhỏ, nó cũng phải có kỷ luật thế nào nó mới bảo nhau được như thế chứ. Không có một con nào đi chạch hàng ra ngoài cả, hàng nó đi thẳng hàng đôi, mà cứ như thế lũ lượt mà đi suốt đêm, đi cho hết cái đám mới không còn. Đến sáng hôm sau không còn một con nào cả. Thế mà cũng bởi vì chắc là biết là thầy sợ, nó có cái khôn ngoan, nó còn hơn chúng mình. Chúng mình xếp hàng đâu có đều được như nó. Mà ai dạy, ai bảo nó phải có một cái gì, có một cái con đầu đàn, và có những cái con để kỷ luật. Chứ chúng mình bây giờ công an các thứ đó, người ta là thực không bằng nó. Thầy thấy cái kỷ luật của nó không có một con nào chạy ra ngoài, mà như thế là một ngày một đêm mà không có một con nào vào trong phòng của thầy cả. Nó đi theo kỷ luật của nó vâng theo một cái đường lối của nó. Như vậy thì nó rõ ràng nói về cái tinh thần kỷ luật nó hơn chúng mình rõ ràng. Chứ bây giờ chúng đây mà cho ùa vào một cái chỗ nào là phải biết om sòm. Cái tinh thần kỷ luật như vậy là nó có cái hiểu biết của nó không phải tầm thường. Đấy là nói chuyện con số gió, cái hồi thầy ở Vạn Đức.